Phúc Đức Thiên Quan, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo bị giam cầm. Hoàng Thiên liền biết rõ tương đối lớn một cái kiếp nạn. Đạo hóa cướp xem như đi qua. Chỉ thấy lấy đại lượng tiên thiên nguyên khí tạo ra. Hoàng Thiên trực tiếp vận dụng. Rót vào nhập tiên thiên tịnh thế Bạch Liên trong ao một bộ phận. Này Bạch Liên có tam phẩm tư chất. Lúc này đại lượng tiểu thiên thế giới tiên thiên chi khí rót vào. Liền ẩn ẩn có thăng phẩm chi tướng. Đây là Hoàng Thiên trước đó chỗ đo lường tính toán. Một linh căn, một linh bảo, một thần linh chi khí số. Tiên thiên linh căn khí số đã toàn. Liền đến phiên tiên thiên linh bảo. Tiểu thiên thế giới tiên thiên linh bảo. Chính là đại thiên thế giới tiên thiên pháp khí. Chỉ thấy pháp khí phôi thai cấp tốc trưởng thành. Tam tài môn hộ từ ba nơi địa linh bảo huyệt bên trong mà ra. Trong đó thiên môn đáp lấy thanh khí mà lên. Có hư không phiêu miểu cảm giác. Hoàng Thiên phân ra một đạo thần tính giúp đỡ một chút sức lực. Diễn hóa hư không môn hộ. Chỉ thấy lấy tiên thiên pháp khí thể nội linh quang được này thần tính. Liền bắt đầu diễn sinh tiên thiên pháp cấm. Hoàng Thiên tu luyện hư không nói chương. Chính là định trụ thời gian. Không gian, thường ở không hỏng thượng thừa lập ý, có vĩnh hằng chi ý. Bây giờ mặc dù không có hoàn toàn, chỉ cũng 10 phần không tầm thường. Chỉ thấy thiên môn diễn hóa, trực tiếp khảm nạm ở thế giới thai màng phía trên. Phía sau cửa lại lập không gian. Tựa hồ phía sau cửa chính là tiểu thiên thế giới thiên đình. Tiên giới, đại lượng nguyên khí bị này thiên môn chứa đựng lên. Sau đó đóng chặt ẩn độn. Thiên môn về sau, chính là địa môn. Địa môn hấp thu tiên thiên đại địa u minh khí mà sinh. Nhìn như địa môn, kỳ thực là quỷ môn. Phía sau cửa chính là tiểu thiên thế giới âm u mặt. Bởi vì cái gọi là có âm thì có dương. Hoàng Thiên mở ra vật chất tiểu thiên thế giới. Tại hư ảo không hiểu cảnh giới. Liền có một cái khác Hoàng Thiên hình chiếu. Mở ra một cái u minh tiểu thiên thế giới. Cửa này trong bóng tối mang theo một chút huyết hồng. Bên trong có một tôn khủng bố ma thần liền muốn sinh ra. Nhưng cái này u minh ma thần. Căn bản không có cơ hội xuất thế. Chỉ thấy lấy hòe âm tiên tử sau lưng Bạch Liên thần quang. Lượt chiếu u minh cảnh giới. Liền có vô lượng quang minh chiếu vẩy. Hết thảy cam lộ giáng lâm. Âm minh cảnh giới biến thành khắp nơi phúc điền. Trong đó trong u minh sinh ra minh thần. Cũng bị Bạch Liên độ hóa, thành tựu hộ pháp, Hoàng Thiên thần tính đồng dạng điểm hóa địa môn, tiên thiên pháp cấm diễn sinh, có thể khắc chế rất nhiều quỷ thần, có thể thông âm dương cảnh giới, thiên địa nhị môn về sau, chính là đạo thứ ba, nhân môn ngược lại là đơn giản, thông thiên gia vạn hộ chi môn, đơn thuần, môn hộ, khái niệm, cũng là nhất là Hoàng Thiên sở hỉ tồn tại. Nhân môn chính là cổng truyền tống, từ cửa này tiến, từ một môn khác ra, là song môn, Hoàng Thiên tạo dựng không gian hành lang còn không có cửa này thuận tiện. Tam tài môn hộ định trụ hư không, còn dư lại tiên thiên nguyên khí đã không nhiều. Một bộ phận hướng chảy địa tâm tiên thiên ma thần, một bộ phận hướng chảy Hoàng Thiên. Đây là tiên thiên thần linh khí số, chỉ là Hoàng Thiên thực hiện khai thiên chức trách. Mà cái kia còn không có xuất thế tiên thiên thần linh chỉ có cái này sứ mệnh mà thôi. Bây giờ tại Hoàng Thiên sự khống chế đã thiên quyến tán loạn. Chỉ là làm tiên thiên thần linh phôi thai. Như thế tiên thiên không hoàn toàn. Có lẽ đã sớm nhất định là muốn chết từ trong trứng nước. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này. Trứng vỏ phá tan rồi một cái lỗ hổng. Một con côn trùng thần linh ra đời. Mãnh liệt cầu sinh dục. Khiến cho hắn xuất thế. Vừa xuất thế, cái này côn trùng thần linh liền đem trứng vỏ nuốt ăn. Đồng thời cho Hoàng Thiên để lộ ra nịnh nọt lấy lòng thần niệm tín hiệu. Hoàng Thiên vốn định giết hắn. Rút ra tiên thiên linh quang bản chất. Lại cho Yến Khê tiên sinh. Còn dư lại tiên thiên phôi thai làm phân bón. Cùng nhau cho Yến Khê tiên sinh tẩm bổ hấp thu. Dù sao cái này côn trùng nếu như thành công khai thiên lời nói. Sẽ diễn sinh ra côn trùng văn minh đến. Hoàng Thiên không phải Hoàng Khôi. Không thích đùa bỡn côn trùng. Nhưng hiện tại như thế nịnh nọt. Như thế lấy lòng. Hoàng Thiên ngược lại là niệm lên một chút hy vọng sống. Hơi thở sát niệm sát cơ, lại có một điểm tiên thiên nguyên khí, lại chia thành 5 phần, cho biến hóa làm thần thú 1500 ngũ hành linh quỷ. Chỉ thấy hắn linh quang hội tụ, thân hình dung hợp, không còn phục linh quỷ bản chất, triệt để định trụ chân hình, mà hiệp trợ Hoàng Thiên khai thiên tích địa tiên thiên hà đồ. Vậy mượn cơ hội, vơ vét không ít tiên thiên nguyên khí, lớn mạnh bản thân, liên tiếp thiên đạo về sau, lại mượn nhờ thiên đạo tính lực, vì nhà mình gia tăng rồi một đạo tiên thiên pháp cấm. Được không linh xảo, chỉ là kể từ đó, bong bóng thế giới khai thiên tích địa đoạt được toàn bộ tài nguyên bị chia cắt, chỉ để lại duy trì thiên địa vận chuyển cơ bản nguyên khí. Bởi vậy trở nên 10 phần bình thường. Bởi vì sáng thế thần không có đạo hóa, hy sinh chính mình, diễn hóa vạn vật, cho nên lúc này bong bóng thế giới vẫn là 10 phần trụi lủi. Cũng may tiên thiên tịnh thế bạch liên thành công tấn thăng đến như tứ phẩm. Vào tứ phẩm, liền coi như là tiên thiên trung phẩm linh căn. Theo linh căn tấn thăng, tịnh thế nguyên khí khuếch tán đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Trong ao sen, đại lượng không ra gì tiên thiên liên hoa cởi mở thành thục. Từ đài sen bên trong, phun ra rất nhiều hạt sen. Những này hạt sen chỉ có một điểm tiên thiên khí tức. Nhưng bản chất thuộc về hậu thiên. Không tính linh căn, nhưng tính linh thực. Chỉ thấy lấy ngàn vạn hạt sen rơi xuống đất, liền mọc rễ nảy mầm, đem mảng lớn địa phương biến thành liên hoa cảnh giới. Hoàng Thiên không hiểu liền nghĩ đến thanh hoa thế giới. Chỉ là bản thân chỗ này không phải thanh liên, mà là bạch liên. Tiên thiên tịnh thế bạch liên tấn thăng trung phẩm, hòe âm hiểm Hoàng Thiên còn cao hứng hơn. Chỉ thấy hắn liên hoa bên trong đài sen bên trong, thai nghén có một mai độc hạt sen. Tiên thiên trung phẩm linh căn, mặc dù chỉ là tiểu thiên đẳng cấp, nhưng là đầy đủ vì toàn bộ thế giới khôi phục nguyên khí rồi. Côn trùng mắt thần quang bên trong lộ ra khát vọng. Nếu như nó mỗi ngày lấy linh căn mật hoa làm thức ăn, sẽ chậm rãi bổ túc bản nguyên, tăng trưởng thực lực. Nếu như có thể ăn hết cái này gốc linh căn, được rồi, hắn không dám. Hoàng Thiên thân hình biến trở về nho nhỏ bộ dáng. Lần này tiên thiên nguyên khí không đủ để lại sửa đổi một lần bước chân. Nhưng là gọi Hoàng Thiên phát dục rất nhiều. Từ đồng tử hình tượng, liền trở thành 11-12 tuổi thanh tú thiếu niên bộ dáng. Hạm chi mấy người cũng đều riêng phần mình có chỗ tẩm bổ. Khí tức bản chất tăng lên một chút. Xem ra lần này phụ tá khai thiên tích địa, riêng phần mình đều có chỗ. Đại ca, tiếp xuống làm sao dẫn dắt cái này tiểu thiên thế giới nhập Hoàng Thiên dãy núi. Hoàng Thiên lúc này thiếu niên tuấn lãng, mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi. Mặc dù không phải tiên thiên thần linh, nhưng thần đạo tôn quý chi khí tức, không thể thay đổi, cùng những cái kia tầm thường hương hỏa thần linh hoàn toàn khác biệt. Các ngươi trước quay về Hoàng Thiên dãy núi, cùng Yến Khê tiên sinh phối hợp, điều hành ta trước đó thiết lập đại trận. Tiếp ứng phối hợp ta, nơi này tiên thiên nguyên khí mặc dù hao phí, nhưng tịnh thế bạch liên thăng phẩm, về sau sẽ từ từ chuyển hóa phổ thông nguyên khí vì tiên thiên chi khí. Nếu chỉ làm tiểu thiên thế giới, mặc dù có hắn hoàn chỉnh tính, nhưng tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên nguyên khí, từ đầu đến cuối không tính cả thừa, đem tiểu thiên thế giới chuyển hóa thành cửu châu phúc địa. Đến lúc đó pháp tắc vận hành chính là cửu châu pháp tắc. Chuyển hóa cũng là cửu châu nguyên khí. Cho dù chuyển hóa hiệu suất không phải cao như vậy, nhưng tốt xấu là đại thiên đẳng cấp tiên thiên nguyên khí. Dù là cần mấy trăm năm, tài năng sinh ra một tia một sợi, cũng là nội tình vị trí. Chỉ cái này côn trùng thần linh mặt lộ vẻ sầu khổ. Vốn chính là sinh non trẻ đần độn. Đến cửu châu lại rơi xuống hai cái phẩm cấp. Cái gì cầu thí tiên thiên thần linh, chỉ sợ chỉ làm bình thường mao thần, du thần. Nhưng hắn trong lòng khổ quá không thể nói, cách trương.